Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60 kết giới. Nghe được có quen thuộc người kêu chính mình, Không Hầu quay đầu lại nhìn đến đứng ở phố đối diện Thành Dịch. Vui mừng khôn xiết, đại sư huynh. Thành Dịch khoanh tay mỉm cười, xuyên qua dòng người chiều Không Hầu đi đến. Đại sư huynh, xác định không phải chính mình hoa mắt. Không Hầu chạy chậm chạy về phía Thành Dịch, duỗi tay bổ nhào vào Thành Dịch trên người. Đại sư huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Gần đây tà tu tác loạn, sư môn lo lắng phụ thuộc môn phái gặp nạn, liền phái chúng ta này đó thân truyền đệ tử đến các môn phái đóng giữ. Thành Dịch duỗi tay đỡ lấy Không Hầu, làm bộ tức giận, đi ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian, như thế nào còn như vậy không quy củ? Ta đây là nhìn đến sư huynh ngươi cao hứng sao? Người một nhà nói cái gì quy củ? Không Hầu lôi kéo Thành Dịch tay áo, diêu a diêu, lâu như vậy không thấy, ngươi đều không nghĩ ta. Thành Dịch duỗi tay điểm Không Hầu cái chán. Không lương tâm tiểu nha đầu, hắn nhớ tới Không Hầu đã tiến vào tâm động kỳ, duỗi tay xem xét Không Hầu mạch đập, kinh mạch hồn hậu hữu lực, xem ra độ kiếp thời điểm thực thuận lợi. Chơ mắt nhìn Không Hầu chiều một cái xa lạ nam nhân chạy tới, thậm chí bổ nhào vào hắn trên người. Hoàn Tông cúi đầu nhìn mắt chính mình trống rỗng tay áo. Không lâu trước đây Không Hầu còn túng quá nơi này, mắt thấy Không Hầu tùy ý xa lạ nam nhân điều tra kinh mạch, còn đối hắn lại nói lại cười. Hoàn Tông chậm rãi rũ xuống mí mắt, chiều hai người nơi phương hướng đi đến. Mắt thấy công tử chiều Không Hầu cô nương đi đến, Lâm Hục lặng lặng mà lưu tại chỗ. Dị vãng công tử là tuyệt đối sẽ không ở người khác nói chuyện thời điểm tùy tiện gia nhập người khác nói chuyện với nhau, hoặc là nói công tử căn bản không muốn cùng người khác nhiều lời một câu. Không Hầu, Hoàn Tông ở ly Không Hầu ba bước xa địa phương dừng lại, như hắc lưu ly đôi mắt lẳng lặng nhìn trước mặt thiếu nữ đang ở cùng Thành Dịch ôn chuyện. Không Hầu lập tức quay đầu lại, đối tượng Hoàn Tông cặp kia xinh đẹp đôi mắt, cười đến mi mắt cong cong. Hoàn Tông, ta cùng ngươi giới thiệu, đây là ta đại sư huynh Thành Dịch. Đối Không Hầu mà nói, Thành Dịch cũng huynh cũng phụ, là nàng phi thường quan trọng nhất thân nhân chi nhất. Hoàn Tông đối thượng Thành Dịch đánh giá ánh mắt, nâng lên tay hành lễ, tay áo bãi ở không trung vẽ ra một cái yêu nhã độ cung. Thành Dịch đạo hữu hảo, đạo hữu hảo. Thành Dịch nghe được Không Hầu xưng này vì Hoàn Tông, liền đoán được thân phận của hắn. Người nam nhân này lớn lên rất đẹp, thậm chí toàn bộ Vân Hoa môn đều chọn không ra so với hắn càng đẹp mắt nam đệ tử. Mới nhìn chỉ cảm thấy hắn là không có tu vi bình thường ốm yếu mỹ công tử, nhưng là theo đối phương tới gần, Thành Dịch có thể khẳng định này tuyệt không phải người thường. Hoàn Tông là Lưu Quang Tông đệ tử, dọc theo đường đi ít nhiều hắn cùng Lâm Hục tiền bối đồng hành chiếu cố. Không Hầu hướng Thành Dịch giới thiệu Hoàn Tông, Hoàn Tông đặc biệt lợi hại, cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu, nghe được chính mình coi như nữ nhi dưỡng tiểu sư muội khen mặt khác nam tu có bao nhiêu lợi hại. Thành Dịch nội tâm phức tạp khôn kể, bất quá nghĩ đến tiểu sư muội có thể làm Lưu Quang Tông kiếm tu cùng nàng đồng hành, hơn nữa nơi chốn chiếu cố, Thành Dịch nội tâm chua xót phức tạp chung còn mang theo vài phần quỷ dị đắc ý. Không hổ là hắn Không Hầu sư muội, ra cửa bên ngoài liền không có gì sự có thể làm khó nàng. Đa tạ Hoàn Tông đạo hữu đối tiểu sư muội chiếu cố. Thành Dịch chắp tay nói, tiểu sư muội tuổi nhỏ không biết sự, Này dọc theo đường đi, làm đạo hữu nhọc lòng, Hoàn Tôn tưởng, nếu hắn là Không Hầu sư huynh hoặc là sư trưởng, hiện tại mở miệng hướng ra phía ngoài nhân đạo tạ chính là hắn. Cùng Không Hầu càng thân cận cũng là hắn. Thành Dịch đạo hữu khách khí, ta cùng với Không Hầu là bằng hữu, cho nhau chiếu cố vốn là hẳn là. Tạ tới tạ đi ngược lại xa lạ, Hoàn Tông không nhẹ không nặng, nói. Này dọc theo đường đi Không Hầu trợ ta rất nhiều, mặc dù muốn nói tạ, cũng nên là ta mới đúng, các ngươi đều đừng cảm tạ, Không Hầu thấy sư huynh cùng Hoàn Tông tạ. Tới tạ đi, duỗi tay kéo một chút hai người tay áo, biết được các tường các không có gì sự, ta liền ân tâm rồi. Cùng chúng ta cùng gấp trở về còn có 5 tên cát, tường các đệ tử. Sư huynh ngươi dẫn bọn hắn cùng nhau trở về, ngươi đâu? Thành Dịch cùng 5 tên cát, tường các đệ tử cho nhau thấy lễ. Quay đầu đối Không Hầu nói, ngươi ra ngoài bôn ba lâu như vậy. Đi trước, cát tường các rửa mặt nghỉ ngơi một phen. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Chúng ta sư huynh muội lâu như vậy không gặp, ngươi liền không nghĩ cùng ta nói nói này dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy. Ta cùng với Hoàn Tông tùy tiện quấy giày, có thể hay không không tốt lắm. Không Hầu quay đầu xem Hoàn Tông, không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Không có việc gì, ta cùng với Lâm Hục liền ở tại phụ cận khách điếm. Ngươi nếu là có việc, đến khách điếm tới tìm chúng ta liền hảo. Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một bao linh quả. Này đó là ngươi thích ăn linh quả, đi cắt tường cắt cũng đừng quên ăn. Như thế nào có thể làm ngươi đơn độc chủ khách điếm ni? Không Hầu không tiếp linh quả. Ngươi đừng nháo, đơn độc. Lâm Hục đuôi lông mày giật giật, ở Không Hầu cô nương trong mắt, hắn cùng công tử là nhất thể, vẫn là hắn tồn tại cảm quá yếu. Thành Dịch, ngoặc kép, đây là cái gì cùng cái gì? Hắn như thế nào cảm thấy chính mình như là một cái ác gia trưởng? Muốn cưỡng chế mở ra hai cái cảm tình vừa lúc bạn chơi cùng. Hai bạn chơi cùng rơi vào đường cùng, đành phải bắt đầu phân món đồ chơi. Hơn nữa ước hảo lần sau chỗ nào gặp mặt, Hoàn Tông chân nhân là chúng ta ân nhân cứu mạng. Ngài nếu là nguyện ý tới bỉ phái làm khách, là bỉ phái vinh hạnh. Thỉnh chân nhân nể mặt làm tại hạ cùng với tại hạ tông môn có thể chiêu đãi ngài, thật vất vả từ. Bá tánh vây đổ chung bài trừ tới cát, cân nhìn sắc mặt tái nhợt mỹ, nam tử. Trong đầu đã tưởng tượng ra hắn một mình đứng ở phía trước cửa sổ ngắm trăng hình ảnh. Không Hầu cô nương cùng với hắn cảm tình như vậy hảo, như thế nào có thể làm cho bọn họ tách ra? Huống chi Hoàn Tông chân nhân chính là Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử. Hắn nguyện ý tới bọn họ loại này tiểu môn tiểu phái làm khách, vẫn là cho bọn hắn mặt dài. Hoàn Tông xem Không Hầu, nàng chính vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Hoàn Tông xoay người đối Cát Cân chắp tay thi lễ. Nếu như thế, liền quấy giày quý phái, không dám mơ ni. Cát Cân nào dám chịu Hoàn Tông lễ, vội vàng tránh đi, nói. Chân nhân thỉnh. Thành Dịch mỉm cười nói, Hoàn Tông đạo hữu quá mức khách khí. Quý Tông cùng chúng ta Vân Hoa Môn là nhiều năm giao tình, cần gì chú ý này đó tiểu quy củ. Các tường các là Vân Hoa Môn phụ thuộc môn phái, mặt khác đại tông môn vì kiêng dè, sẽ không ở vô cớ dưới tình huống lén cùng đã dựa vào tông môn môn phái nhỏ lui tới, miễn cho bị hiểu lầm vì thọc gậy bánh xe. Tục truyền ngàn năm trước, có tà tu dùng loại này châm ngòi ly gián thủ đoạn, làm Chiêu Hàm Tông cùng Cựu Phượng Môn sinh ra quá thật lớn mâu thuẫn. Sau lại tà tu âm mưu vạch trần, Cựu Phượng Môn cùng Chiêu Hàm Tông cũng không hề cho nhau nhằm vào. Nhưng là cho tới bây giờ, này hai đại tông môn chi gian quan hệ đều không mặn không nhạt. Lén rất ít có lui tới. Cho nên vì tránh cho bước lên Chiêu Hàm Tông cùng Cửu Phượng Môn đường xưa, hiện tại đại tông môn đều thực chú ý vấn đề này. Hiện tại tu chân giới xếp hạng top 10 tông môn chung, Lưu Quang Tông uy vọng tối cao, Chiêu Hàm Tông cùng Cửu Phượng Môn thế lực ngang nhau, đi đều là kiếm khí song tu chiêu số, Thanh Tịnh Tự là Phật tu môn phái. Không có đại sự phát sinh khi, bọn họ liền ái đãi ở chính mình đỉnh núi trồng rau niệm kinh. Phảng phất loại ra mãn viên thủy linh linh củ cải so tu chân giới việc vặt vãnh thú vị nhiều. Bám vào nó môn hạ đều là Phật tu môn phái, Thú Vương Tông, Đan Hà Lâu, Lượng Nghi Tông đều là truyền thừa mấy ngàn năm nhãn hiệu lâu đời tông môn. Mấy năm nay tuy rằng không có quá nhiều kinh tài tuyệt diễm đệ tử xuất hiện, nhưng dạy ra đệ tử các đều lấy đến ra tay. Dư lại ba cái trong tông môn, Bích Vũ Môn cùng bọn họ Vân Hoa Môn giống nhau, cũng không đơn thụ một loại phương pháp tu luyện, các loại đệ tử đều thu. Nguyệt Tinh Môn nhất am hiểu suy đoán, cái này tông môn đệ tử nhân số ít nhất, cũng không yêu ở bên ngoài lộ diện. Tuy rằng ở thập đại môn phái chung lót đế, nhưng là cơ hồ không có cái nào môn phái dám đánh bọn họ chủ ý. Ngay cả thích tìm việc tà tu, đều rất có ăn ý tránh đi môn phái này. Sở hữu tu sĩ đều biết, am hiểu suy đoán tu sĩ, cũng có thể đủ hạ chú. Đắc tội loại này tu sĩ, dễ dàng bại khí vận. Khí vận loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật, đối tu hành quá trọng yếu. Mười đại tông môn các có các xử sự phong cách, nhưng là ở giữ gìn tu chân giới hòa bình phương diện đều trả giá không ít tinh lực. Các đại tông môn đều biết hiện tại hòa bình được đến không dễ, cho nên ở rất nhiều có khả năng khiến cho hiểu lầm sự tình thượng cũng đều gấp bội cẩn thận, ai đều không muốn làm hủy diệt hòa bình tội nhân. Tiên trưởng, tiên tử đi theo ta. Cáp Cân thấy Vân Hoa Môn tiên trưởng cùng Hoàn Tông chân nhân đã nói thỏa, cười ở phía trước dẫn đường, muốn cho nàng giúp đỡ xem bói bá tánh. Nhìn đến nàng phía sau Hoàn Tông cùng Thành Dịch sau, lập tức không dám gần chút nữa, quay đầu liền đi. Thấy tình thế không đúng, quay đầu liền lưu, cũng coi như là phong thành bá tánh bảo mệnh tuyệt chiêu chi nhất. Quý thành bá tánh thật nhiệt tình, không hầu nhìn mắt mặt sau bị các bá tánh vây quanh hồng lăng chờ bốn người, nhìn ra được các tường các cùng địa phương bá tánh cảm tình thực hảo. Bằng không nay đó bá tánh cũng không dám cùng bọn họ như thế thân cận. Làm tiên tử chê cười, Cáp Cân trên tay xách theo bao lớn bao nhỏ bá tánh đưa rau dưa củ quả. Chúng ta rất nhỏ liền vào các sư trưởng vì rèn luyện chúng ta suy đoán năng lực, thường mang chúng ta đến trên đường thế bá tánh miễn phí xem bói. Trên đường rất nhiều bá tánh, không phải nhìn chúng ta lớn lên, chính là chúng ta nhìn hắn lớn lên. Hôm nay nhìn thấy chúng ta từ bên ngoài rèn luyện trở về, khó tránh khỏi nhiệt tình chút. Đối với tu chân người tới nói, nhìn đến mới sinh ra anh trẻ nhỏ dần dần lớn lên biến lão, mà bọn họ vẫn là tuổi trẻ bộ dáng, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh cảm khái. Không hầu lý giải gật đầu, nàng nghĩ tới Ung Thành. Ung Thành bá tánh đối bọn họ này đó Vân Hoa Môn đệ tử, không phải cũng là như thế. Cùng tinh xảo chú ý Hòa Phong trai so sánh với, các tường các kiến trúc liền giản dị rất nhiều. Bất quá các nội không khí lại đồng dạng ấm áp. Các nội đệ tử nhìn thấy Cát Cân đều thật cao hứng. Biết được không hầu cùng Hoàn Tông thân phận sau, lại cung kính không mất nhiệt tình mà dẫn bọn họ đi các chủ nơi sân thân là chủ tông phái tới sứ giả, thành dịch ở Cát Tường các địa, vị rất cao. Phàm là có đệ tử đi ngang qua, đều sẽ hướng hắn cung kính hành lễ. Nhưng mặc kệ hành lễ đệ tử tu vi như thế nào, thành dịch đều sẽ nghiêm túc đáp lễ. Đi theo phía sau hắn không hầu, cũng sẽ cười tủm tỉm mà đi theo cùng nhau đáp lễ. Cũng không có bởi vì bọn họ là chủ tông thân truyền đệ tử, sinh ra nửa phần ngạo mạn chi tình. Đi theo phía sau bọn họ Lâm Hục nhìn một màn này, cảm thấy chính mình tựa hồ có chút lý giải. Vì sao gia nhập Vân Hoa môn sau phụ thuộc môn phái? Cơ hồ không có nửa câu đối Vân Hoa môn không tốt lời nói truyền ra. Phải biết rằng, cho dù là uy vọng tối cao Lưu Quang Tông, cũng sẽ có phụ thuộc môn phái đệ tử oán giận bọn họ chủ tông quy củ quá khắc nghiệt. Vào chủ điện, Lâm Hục đám người gặp được Cát Tường các chủ. Các chủ là cái hơi béo lão giả, cười rộ lên khi hòa hợp êm thấm, giống như là đầu đường cuối ngõ nhất thường thấy nhiệt tâm đại gia. Nếu không phải hắn trên người mang theo nguyên anh lão tổ mới có thể có linh áp, chỉ sợ ai cũng nhìn không ra hắn là một vị các chủ. Nhìn đến bọn họ tiến vào, các chủ nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ ngồi xuống, còn làm đệ tử bưng tới đại bàn dưa và trái cây điểm tâm ở nơi nhìn trên bàn cực đại mâm. Còn có mâm cơ hồ sắp tràn ra tới dưa và trái cây. Không hầu chạy nhanh đem bên cạnh chỗ linh quả gỡ xuống tới, miễn cho chúng nó lăn đến cái bàn phía dưới đi. Các tường các đại khách tâm ý quá thật thành. Nhiều như vậy linh quả, bọn họ nơi nào có thể ăn xong? Loại này trái cây ngọt chung mang theo chút nại hương, không hầu tiên tử nếm thử còn thích. Các chủ nhìn phía không hầu ánh mắt thập phần hiền lành, giống như là lão gia gia thấy được đáng yêu cháu gái, tưởng đem sở hữu ăn ngon đồ vật đều cho nàng. Không hầu cũng không khách khí, cầm linh quả gặm một ngụm, đối các chủ gật đầu khen, ăn rất ngon, đa tạ các chủ, loại này linh quả là chúng ta Phong Thành đặc sản. Địa phương khác liền tính có thể trồng trọt ra tới, hương vị cũng bất chính tông. Các chủ cấp không hầu giảng giải loại này linh quả đối trồng trọt hoàn cảnh có bao nhiêu bắt bẻ, lại nói bên ngoài có rất nhiều hàng nhái hàng giả, chỉ là ngoại hình giống, thực tế cũng không có chân chính linh quả công hiệu. Mắt thấy các chủ lập tức liền phải cấp không hầu tiên tử giảng giải như thế nào di loại linh quả. Miêu, Cáp Cân có chút ngồi không được, mở miệng nói, các chủ, không hầu tiên tử cùng Hoàn Tông chân nhân dọc theo đường đi về hộ chúng ta chu toàn. Tàu xe mệt nhọc, chúng ta trước ân bài bọn họ nghỉ ngơi đi, đúng vậy. Cáp Cân nói đúng, các chủ đứng lên. Không hầu tiên tử ngươi cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi, ngày mai ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Cáp Cân ngoặc kép, nàng không nghĩ tới sư phụ thế nhưng nắm một cái tiểu cô nương nói cái gì trồng cây. Này nơi nào là tuổi trẻ cô nương cảm thấy hứng thú sự. Quay đầu đi xem không hầu, đối phương trên mặt không chỉ có không kiên nhẫn, ngược lại liên tục gật đầu nói, hảo nha, Cáp Cân, ngoặc kép, hiện tại tuổi trẻ tiểu cô nương, nàng cũng là xem không hiểu, lăng yêu giới lấy mặt đông vi tôn, cho nên không hầu, Hoàn Tông trụ sân cùng thành dịch liền nhau, đều ở phía đông, Hoàn Tông tưởng tượng ngày xưa giống nhau đưa không hầu về phòng. Quay đầu lại nhìn đến thành dịch đã lạnh không hầu vào nàng sân. Hắn dưới chân một đốn, đứng ở tại chỗ nhìn không hầu bóng dáng, không có đuổi theo đi. Hoàn Tông bước vào viện môn không hầu quay đầu lại. Đối tượng Hoàn Tông tầm mắt, chớ quên ăn cố nguyên đan. Hảo, Hoàn Tông mặt mày giãn ra khai. trong mắt chứa đầy ôn nhu. Thành Dịch ánh mắt rơi xuống Hoàn Tông trên người, nhưng mà vốn nên phản ứng thực nhanh nhạy kiếm tu lại không có chú ý tới hắn tầm mắt. Đại sư huynh, Không Hầu vươn ra ngón tay chọc Thành Dịch cánh tay. Đi Lạp Lưu Quang Tông gần đây hướng tông môn liền tặng hai lần hậu lễ. Nói là vì cảm tạ ngươi đối hắn tông môn đệ tử chiếu cố. Thành Dịch đẩy ra cửa phòng, kiểm tra rồi một lần phòng ốc. Ở trên giường thấy Không Hầu nhiều vô hai tầng chăn, đem trong phòng hương đổi thành Không Hầu thường dùng ngưng thần hương. Ta xem vị này Hoàn Tông chân nhân thân thể giống như không tốt lắm. Ân, Không Hầu không có nói Hoàn Tông thân thể đến tột cùng ra cái gì vấn đề, chỉ là nói bất quá hắn cũng không có phiền toái quá ta cái gì. Nhưng thật ra ta thường thường chịu hắn cùng Lâm tiền bối chiếu cố. Thành Dịch thở dài, thực thích cái này Hoàn Tông. Thích nha, Không Hầu gật đầu, thấy Thành Dịch giống như không rất cao hứng, trong mắt chuyển động ôm lấy Thành Dịch cánh tay diêu tới diêu đi. Bất quá ta thích nhất vẫn là sư huynh, thật sự không phải thích nhất sư phụ cùng ngươi nhị sư huynh. Thành Dịch nhướng mày xem nàng, nguyên bản hắn cho rằng Không Hầu đối Hoàn Tông có tình yêu nam nữ. Nghe được nàng như vậy trả lời, hắn liền biết là chính mình nghĩ nhiều. Không Hầu mới bao lớn, lại bị bọn họ dưỡng đến thiên chân hoạt bát, làm sao sớm như vậy liền hiểu được tình yêu nam nữ. Bọn họ lại không ở nơi này, hống ngươi vui vẻ quan trọng nhất. Không Hầu ha ha cười, buông ra Thành Dịch cánh tay, từ thu nạp giới lấy ra một quả không quá đẹp nam dùng nhận ban chỉ. Đây là ta luyện chế ra tới pháp khí, tuy rằng không quá lớn tác dụng, rất đẹp. Thành Dịch đem nhận ban chỉ mang ở ngón tay cái thượng. Không nghĩ tới ngươi ra tới một đoạn này thời gian, liền luyện khí đều đã học xong, là Hoàn Tông dạy ta. Vừa mới bắt đầu kia hai ngày, ta dùng bình thường chân hỏa luyện chế, liền luyện ra một cái xám xịt khuyên sắt. Sau lại Hoàn Tông lấy tinh hỏa cho ta luyện tập, ta liền đem cái này nhận ban chỉ luyện chế ra tới. Đây chính là ta đệ nhất kiện thành phẩm money. Nhìn ảm đạm nhận ban chỉ mang ở sư huynh sạch sẽ ngón tay thon dài thượng, Không Hầu có chút ngượng ngùng, giống như là xấu chút nói bậy. Nhà của chúng ta Không Hầu luyện chế ra tới đồ vật như thế nào sẽ xấu. Thành Dịch cười, ta lúc trước học luyện khí hoa ước chừng 3 tháng mới luyện chế ra một kiện bán thành phẩm. Ngươi so sư huynh tiền đồ nhiều, ngươi lại hống ta. Không Hầu hừ hừ, ta học không hảo bấm đốt ngón tay thời điểm, ngươi nói ngươi cũng học đã lâu đều tính không tốt. Kết quả Linh Tuệ sư tỷ nói cho ta, ngươi chỉ tốn 1 tháng đi học rất khá. Thành Dịch bật cười, hắn lần này vẫn chưa lừa gạt Không Hầu. Năm đó hắn học luyện khí xác thật là hoa vài tháng thời gian, giống Không Hầu loại này gần học tập mấy ngày thời gian là có thể luyện chế ra pháp khí tu sĩ, thật sự quá ít. May mắn Bùi Hoài sư thúc còn không biết chuyện này, bằng không hắn khẳng định sẽ sinh ra đem Không Hầu cướp được Ngọ Dương Phong tâm tư. Bất quá Không Hầu nói, cái kia Hoàn Tông chân nhân lấy tinh hỏa cho nàng luyện tập luyện khí, tinh hỏa khó được, rất nhiều luyện khí sư ở luyện chế bình thường pháp khí khi căn bản luyến tiếc dùng tinh hỏa, càng miễn bàn lấy tới luyện tập. Nhìn ra được này dọc theo đường đi, Hoàn Tông thật sự thực chiếu cố sư muội. Ngươi trước nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng ta lại đến kêu ngươi dùng cơ mà ni. Thành Dịch điều thơm quá lò cái nắp, muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm mà ni, sư huynh thân thủ làm đều ăn ngon. Không Hầu đến nay còn nhớ rõ, năm đó vừa đến Vân Hoa Sơn khi Sư huynh lo lắng nàng vừa tới trên núi, không thói quen đi thiện thực đường cùng mặt khác đệ tử cùng nhau dùng cơm. Lại cảm thấy ăn tích cốc đan đối nàng không tốt. Mỗi ngày đều sẽ ở Tê Nguyệt Phong thân thủ cho nàng nấu cơm. Thẳng đến nàng cùng trong tông môn sư tỷ các sư huynh đều quen thuộc về sau, sư huynh mới dần dần không làm mà đi, nhưng dù vậy, nàng cũng có thể thường thường ăn đến sư huynh làm đồ ăn. Miệng như vậy ngọt, may mắn ngươi không phải nam nhi lang, bằng không nhiều ít nữ tử bị ngươi này há mồm lừa gạt đi, thành dịch bật cười. Nghỉ ngơi đi, ngươi như thế nào liền không lo lắng hảo nhi lang đều bị ta này há mồm lừa gạt. Không hầu đánh cái ngáp, ta đây đi ngủ, ngày mai buổi sáng nhất định phải kêu ta. Hảo, thành dịch đem nàng ấn đến trên giường. Thế nàng đắp lên chăn, có chuyện gì có thể kêu ta. Ta liền ở tại ngươi cách vách ân, không hầu ân tâm nhắm mắt lại. Nàng sử dụng linh lực quá độ, hiện tại còn không có hoàn toàn hoãn quá mức tới. Xác thật yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Thấy không hầu nhắm mắt liền ngủ, thành dịch thế nàng buông màn lụa, đi tới cửa khi lại không yên tâm, sợ tà tu nửa đêm đánh bất ngờ. Vì thế lại ở nhà ở bên ngoài bỏ thêm vài đạo kết giới. Chính mình thân thủ nuôi lớn hai tử, cho dù đã trưởng thành, ở hắn trong mắt vẫn là năm đó cái kia tiểu cô nương. Tổng cảm thấy muốn đem hết thảy đều ân bài thỏa đáng, mới có thể làm hắn yên tâm mà đi. Đêm khuya, Lâm Hục đứng ở trong viện, nhìn trên cửa sổ ảnh ngược, đi đến bên cửa sổ nhỏ giọng nói, công tử, đêm đã khuya, ngươi nên ngủ. Môn bị mở ra, mặc đến chỉnh chỉnh tề tề hoàn tông đi ra, ngươi vì sao còn chưa ngủ? Ta thấy ngươi trong phòng đèn còn hai, liền tới nhìn xem môn sơ. Lâm Hục thấy hoàn tông nhìn cách vách sân phương hướng, công tử là ở lo lắng không hầu cô nương. Hoàn tông không nói gì, mấy ngày này không hầu cùng hắn trụ một cái sân, tuy rằng hai người không có ở một cái trong phòng, nhưng là hoàn tông cảm thấy có không hầu ở tại bên cạnh trong phòng, phảng phất hắn trụ phòng cũng nhiễm vài phần tươi sống khí. Thành dịch là không hầu cô nương đại sư huynh. Nghe nói từ không hầu cô nương gia nhập Vân Hoa môn sau, cái này đại sư huynh liền đãi nàng cực hảo. Không hầu cô nương khi còn nhỏ đầu tóc là hắn sơ, váy áo cũng là hắn mua, ngay cả rất nhiều tu luyện thuật pháp cũng là hắn thân thủ giáo. Không hầu cô nương cùng với hắn ở bên nhau là sẽ không chịu ủy khuất. Lâm Hộp nói, ngươi yên tâm đi nghỉ ngơi đi. Lâm Hộp, hoàn tông bỗng nhiên quay đầu xem hắn, ta nếu mang không hầu đi Lưu Quang Tông, thu nàng vì ta đóng cửa nhập thất đại đệ tử, nàng sẽ nguyện ý sao? Lâm Hộp ngoặc kép, gió thổi động ngọn cây, phát ra rào rạt tiếng vang. Công tử, loại sự tình này trước không đề cập tới không hầu cô nương có thể hay không đồng ý. Nếu ngươi thật sự làm như vậy, chúng ta Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa môn chỉ sợ sẽ đánh lên tới. Lâm Hộp thấy hoàn tông không giống như là đang nói cười, đoạt đồ chi hận, không đội trời chung, hoàn tông lần thứ hai trầm mặc xuống dưới. Không hầu cô nương tính cách cũng không thích hợp đãi ở Lưu Quang Tông. Lâm Hộp quan sát đến hoàn tông thần sắc, mỗi ngày thiên không lượng liền cần rời giường luyện tập huy kiếm, nhẹ khẩu dục trùng tu hành, hỉ nộ không thể hiện ra sắc. Không hầu cô nương là cái ai cười mê chơi tính tình, làm nàng đi Lưu Quang Tông chẳng phải là ủy khuất nàng. Ngươi nói đúng, hoàn tông rũ xuống mí mắt. Lưu Quang Tông không thích hợp nàng, dưới ánh trăng, hoàn tông mặt thoạt nhìn có chút thanh lãnh. Lâm Hục muốn nhiều lời vài câu, chính là nhìn hoàn tông không có chút nào cảm xúc mặt. Hắn trầm mặc, mặc dù công tử lại thích không hổ cô nương, bọn họ cũng có phân biệt một ngày, tu chân vô năm tháng, có đôi khi bế một lần quan chính là vài thập niên thượng trăm năm. Đãi hai người lại gặp nhau khi, người vẫn là người kia, nhưng mà tâm cảnh có lẽ sớm đã bất đồng. Kiếm tu nhóm lãnh tâm lãnh tình, cũng không phải bọn họ từ nhỏ không có cảm tình, mà là cảm tình dị biến. Người thường thọ đoạn, sinh tử cùng thời gian đều là đối cảm tình tiêu ma. Tâm cảnh đối kiếm tu ảnh hưởng quá lớn, nếu là bởi vì ngoại vật hủy hoại đạo hạnh, cả đời tu vi liền không có. Rất nhiều kiếm tu vì bảo trì đối kiếm đạo thuần túy chi tâm, trở nên càng ngày càng lạnh mạc. Thành núi cao thượng tuyết động, đáy biển vực sâu, quanh năm không có cảm tình phập phồng. Loại này cách làm đúng hoặc là sai, không ai có thể đủ nói rõ. Mấy ngàn năm trước, thậm chí còn có kiếm tu sát phụ sát mẫu sát thê sát tử chứng đạo. May mà đại đạo không thành, mới không làm càng nhiều kiếm tu noi theo. Công tử có biết, hắn đối không hầu cô nương thái độ, sớm đã vượt qua ngày xưa đối đãi người khác thái độ. Ngươi đi ngủ đi, Hoàn Tông nâng nâng tay. Ta ở chỗ này ngồi một hồi, công tử, Lâm Hộc muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu nói, không hầu cô nương sớm muộn gì sẽ hồi Vân Hoa Môn. Hoàn Tông quay đầu xem hắn, trong mắt ở bóng đêm hạ hắc đến không thấy đế. Ta biết, Lâm Hộc chiều hắn hành lễ, xoay người trở về chính mình nhà ở. Hoàn Tông ngẩng đầu nhìn trời, mây đen tới gần trăng rằm, ý đồ che khuất nó sáng rọi. Hắn chiều không trung vung lên, mây đen tan đi, nguyệt huy vời đầy cả tòa cát tường các. Hắn mũi chân một điểm, đứng ở tường vây phía trên, nhìn không hầu phòng ốc phương hướng. Phòng ngoại bị hạ vài đạo kết giới, tựa hồ ở cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần. Chủ viện, các chủ đóng lại cửa sổ, lắc đầu thở dài. Hiện tại người trẻ tuổi, một cái so một cái kỳ quái, hảo hảo một cái kiếm tu, hơn phân nửa đêm không ngủ được, ăn mặc màu trắng cẩm y đứng ở đầu tường nói mát. Đây là cái gì đam mê? Tựa như hắn kia mấy cái không nên thân đồ đệ, thiên địa đại đạo tính không ra cái gì. Mỗi ngày xuyên cái gì quần áo, ăn cái gì cơm, ngược lại muốn tính thượng mấy quẻ, đều là cổ cổ quái quái tật xấu. Ngày hôm sau buổi sáng, không hầu nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa, tưởng đại sư huynh kêu nàng rời giường, còn buồn ngủ mở cửa. Đứng ở ngoài cửa người là Hoàn Tông, hắn trong tay còn bưng một chén linh khí bốn phía linh quả. Linh quả hồng hồng lục lục trông rất đẹp mắt. Hoàn Tông chân nhân, Thành Dịch bưng đựng đầy bữa sáng khay đi vào sân, ở không hầu cửa tới tới lui lui nhìn vài mắt. Hoàn Tông chân nhân như thế nào có thể tới gần sư muội nhà ở? Hắn lập hạ kết giới đâu? Hết chương.